Chương 118, lật đổ nhận thức. Làm tân viện trưởng nhìn thấy tâm điện giám sát trên biểu hiện hô hấp, tim đập, huyết áp, mạch đập chờ chỉ tiêu càng nhưng đã hướng tới bình thường vững vàng thời điểm, càng la có một loại dường như trong mộng cảm giác. Từ y y mấy chục năm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế, thậm chí có thể nói là sự kiện quỷ quái. Bên này Hạ Nhược Phi vẫn còn đang từng muỗng địa cho Mã Hùng mâm thuốc. Hắn sở dĩ không để tần viện trưởng cho Mã Hùng xuyên quản, kỳ thực là duyên với đối với kỳ hoa cánh hoa to lớn tự tin. Chính hắn hấp thu quá cánh hoa, căn bản không cần dùng, trực tiếp dùng thân thể tiếp xúc cánh hoa, liền có thể bị hấp thu đến trong cơ thể. Tuy rằng cánh hoa hòa tan đến dược thang bên trong, nhưng cơ bản thuộc tính hẳn là sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lần thứ nhất cho Mã Hùng đốt một muỗng nhỏ, trên thực tế ở dược thang tiến vào thực quán trước, kỳ hoa cánh hoa thành phần cũng đã bị thân thể hấp thu. Hạ Nhược Phi tiếp tục mớm thuốc thời điểm, Mã Hùng thân thể không ngừng hấp thu kỳ hoa cánh hoa thành phần, kỳ thực đã từ chiều sâu hôn mê trạng thái bên trong co khôi phục, bắt đầu có theo bản năng nuốt phản ứng. Mà theo không ngừng uống xong dược thang, Mã Hùng thân thể trạng thái dĩ nhiên là tấn địa bắt đầu khôi phục. Phải biết Hạ Nhược Phi thấy bệnh tình nghiêm trọng như vậy, hắn nhưng la trực tiếp dùng một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa. Mã Chí Minh thấy tần viện trưởng phản ứng lớn như vậy, không khỏi có chút sốt sáng hỏi, tần viện trưởng, làm sao có phải là cha địa hắn? Tần viện trưởng kích động nói rằng, Minh thiếu, Mã tiên sinh cơ thể sống trinh chính đang hướng tới vững vàng. Chuyện này quả thực quá khó mà tin nổi. Tần viện trưởng mấy chục năm từ y lý kinh nghiệm vào thời khắc này đều bị này như sắt thép sự thực lật đổ. Mã Chí Minh nghe vậy lại hỉ, hỏi, này có phải là đại biểu cha địa chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại? Tần viện trưởng, cha ta địa có phải là không sao rồi? Cái này tần viện trưởng cười khổ nói, nghiêm trọng như vậy nào xuất huyết, bao nhiêu đều sẽ lưu lại một chút di chứng. Về sau hắn lúc nói lời này nhìn một chút Hạ Nhược Phi, có vẻ sức mạnh không phải rất đủ. Mã Hùng ở y học trên căn bản bị phán tử hình, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng dựa vào một tề chén thuốc liền mạnh mẽ mà đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở lại. Này loại y thuật quả thực là quỷ thần khó lường, ai biết phía sau còn sẽ xuất hiện hay không cái gì kỳ tích. Nhi Mã Chí Minh vừa nghe, liền vội vàng hỏi, di chứng về sau sẽ có cái gì? Di chứng về sau tần viện trưởng cân nhắc một chút, hết sức cẩn thận địa nói rằng, cái này không tốt lắm nói, đại não kết cấu quá phức tạp, đối với hiện tại nhân. Loại khoa học tới nói, đại não còn có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Mã Chí Minh cau mày nói rằng, tần viện trưởng, ngươi liền nói thẳng được rồi, trong tình huống bình thường sẽ có cái gì di chứng về sau này muốn xem não bộ tổn thương trình độ, nghiêm trọng nhất tình huống chính là trở thành người sống đời sống thực vật. Tân viện trưởng nói rằng, có không ít não xuất huyết bệnh nhân vượt qua cấp tính kỳ sau, cơ thể sống trinh 10 phân vững vàng, nhưng cũng trường kỳ hôn mê, thậm chí mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Tân viện trưởng dừng một chút lại nói tiếp, nếu như khá một chút tình huống, khả năng bệnh nhân có thể tỉnh lại, nhưng sẽ xuất hiện liệt nửa người, ngôn ngữ công năng đánh mất hoặc ký ức bị hao tổn vân vân huống. Này đều khó mà nói. Mã Chí Minh sắc mặt trơn nên rất là trầm trọng, mà tân viện trưởng thì lại khuyên lơn, Minh thiếu, nói không chắc Mã tiên sinh cắt nhân thiên tướng, có thể khôi phục như thường. Nhi ngài vẫn là đừng nghĩ trước nhiều như vậy, nguyên bản lấy Mã tiên sinh này loại ở như. Vậy trong thời gian ngắn rơi vào chiều sâu hôn mê, tỷ lệ tử vong cao tới 95%. Hiện tại không QNZ vãng phương diện tốt triển à, QNZ chỉ có thể nghĩ như vậy. Mã Chí Minh âm u nói rằng, lúc này, Hạ Nhược Phi đã đem một chỉnh bát dược thang đều này Mã Hùng uống vào, hắn đem bát sứ vãng tủ đầu giường một thả, lạnh nhạt nói, sẽ không có cái kia chút gì chứng về sau. Mã Chí Minh ngẩn người một chút, cái gì? Ta nói các ngươi đừng lo lắng nhiều như vậy, sẽ không xuất hiện cái gì chứng về sau. Hạ Nhược Phi 10 phân chắc địa nói rằng, làm sao có khả năng? Tần viện trưởng không nhịn được thất thanh kêu lên, Mã tiên sinh não bộ bị hao tổn tình huống khá là nghiêm trọng, có thật nhiều tổn thương đều là không đảo ngược, làm sao có khả năng không có di chứng về sau? Hắn những câu nói này đều là bật thốt lên, sau khi nói xong mới hiện hữu chút không thích hợp, vội vã giải thích, Minh thiếu, ta không phải không hy vọng Mã tiên sinh tốt, chỉ là Mã Chí Minh khoát tay háo một cái, cũng không hề để ý tần viện trưởng nói lỡ, mà là hết sức kích động mà nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Hạ sinh, có thật không? Cha ta địa hắn thật sự không biết có bất kỳ di chứng về sau. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, sau đó lạnh nhạt nói, chờ đã, nhìn chẳng phải sẽ biết. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi, Mã lao tiên sinh cũng nhanh tỉnh rồi. Đùa giỡn, một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa liền của hắn dần đông nhân chứng đều có thể chữa trị, lần này trị liệu cũng đều đã nhìn thấy hiệu quả, làm sao có khả năng lưu lại di chứng về sau ngươi là nói, cha ta địa rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Mã Chí Minh vui mừng hỏi. Tân viện trưởng QNZ trận to hai mắt, phảng phất nghe được nói mơ giữa ban ngày. Nếu như không phải Mã Hùng uống thuốc thang, cơ thể sống trinh lập tức rõ ràng địa trơn nên vững vàng, tân viện trưởng nhất định sẽ cảm thấy Hạ Nhược Phi là một tên lừa gạt, hơn nữa còn là cái lừa gạt thuật vụng về tên lừa đảo. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng không dám xác định, đặc biệt là thấy Hạ Nhược Phi nói tới như vậy chắc chắc thời điểm. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, QNZ không nhiều làm giải thích, chuyển tới một cái ghế trước tiên ngồi xuống. Mà tân viện trưởng cùng Mã Chí Minh đều sốt sắng mà nhìn chằm chằm Mã Hùng. Mã Chí Minh là tràn ngập ước ao, mà tân viện trưởng thì lại tâm tình phức tạp, lý trí của hắn nói cho hắn đây là không thể, nhưng sâu trong nội tâm nhưng lại hy vọng có thể tận mắt chứng kiến vĩ đại y học kỳ tích. Thời gian trôi qua gần như ba phu tờ này, ba phu tờ đối với Mã Chí Minh liền dường như ba năm như thế gian nan, hắn ngồi xổm ở trước giường bệnh nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn phụ thân. Đột nhiên, Mã Hùng ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Mã Chí Minh lập tức đứng lên, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, chỉ lo là chính mình ảo giác. Thế nhưng, rất nhanh Mã Hùng ngón tay lại di chuyển, lúc này là năm ngón tay đồng thời cầm quyền. Mã Chí Minh kích động nhào tới nắm lấy Mã Hùng tay, nhẹ nhàng la lên, cha điệu tần viện trưởng mắt thấy tất cả những thứ này, há hốc miệng ngơ ngác mà đứng ở một bên, hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Mã Hùng mí mắt giật giật, sau đó khó khăn mở mắt ra. Khi hắn đầu tiên nhìn thấy Mã Chí Minh thời điểm, hết sức yếu ớt hỏi, ta làm sao đây là nơi nào mình tử ngươi không phải bồi tuệ tâm về nội địa à? Mã Chí Minh lệ rơi đầy mặt địa nói rằng, cha địa, ngươi ở nhà đột nhiên té xỉu, ta là ở bên trong địa nhận được điện thoại chi sau chạy về ngươi dọa chết ta rồi biết không cha địa không phải không sao rồi à? Mã Hùng cười cợt nói rằng, tân viện trưởng QNZ liền vội vàng nói, Minh Thiếu, hiện tại Mã tiên sinh tình huống tối kỵ tâm tình chập chờn, mời ngài QNZ hơi hơi khắc chế một hồi. Được, Mã Chí Minh liền vội vàng nói, cha địa, người an tâm dưỡng bệnh, nhất định phải ôn hòa nhã nhặn. Mã Hùng mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt rơi tần viện trưởng trên người, nói rằng, tần viện trưởng, khổ cực ngươi. Tần viện trưởng vội vàng nói, Mã tiên sinh, xấu hổ chúng ta trình độ có hạn, đối mặt bệnh của ngài tình là bó tay toàn tập. Chân chính cứu ngài chính là vị này Hạ tiên sinh.